thì ra người đó là một nữ tử, và lại còn là một nữ tử có khuôn mặt và vóc người mỹ lệ thuộc hàng cực phẩm hiếm có trên thế gian. Mộ Dung Thiên lập tức ngây cả người, nếu hắn nhớ không lầm thì đây đã là lần thứ tư hắn chạm mặt với nàng, và những lần gặp mặt ấy đều ở trong những tình huống bất ngờ nhất, thật ly kỳ như là Cao Xanh cố ý an bài vậy. Hết, gocchuyenaudio.com. Chú thích, 1, hung kỹ kỹ năng ngực, 2, bảng sò biển, 3, hất sắc tân phân, 7 màu rực rỡ. Khách chương.